Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Phân loại vật tư, ngay cả xe trưng bày cũng phải sắp xếp. Làm tốt những công tác chuẩn bị cuối cùng cho khai trương. Nhân viên quản lý của công ty chúng ta cũng cần tự mình động tay động chân, không phải chỉ đứng chỉ đạo là xong. Thấy mọi người vẫn đứng im, Vương Cường lớn tiếng nói. Vâng, lão bản. Nhanh lên, mọi người hành động thôi. Mọi người mau làm đi. Lão bản nói chúng ta không phải đến đây để làm khách, làm ông chủ. Bị lão bản của trách một tiếng, mọi người như bừng tỉnh khỏi giấc mơ, mới ý thức được mình vẫn đang trong giờ làm việc. Dù đã đến Nguyệt Thành, vẫn cần phải làm việc. Một lát sau, những người từ Trà Thành đến, dưới sự chỉ huy của Hàn Lệ Bình, Hàn Lệ Chân, phân công hợp tác, bận rộn không ngơi tay. 350 nhân viên mới được tuyển dụng ở Nguyệt Thành vô cùng kinh ngạc trước vị lão bản trẻ tuổi của mình và tác phong làm việc nhanh chóng, nhưng ngày càng thể hiện sự tích cực. Không gì khác, vì họ vừa mới gia nhập một công ty lớn quá tuyệt vời. Đúng là quá đỉnh. Ông chủ lần đầu gặp mặt mọi người, chẳng lẽ lại không biểu hiện cho tốt một chút sao? Các cô ấy đều biết, vị trí nhân viên quản lý ở đây vẫn chưa ai được định, có đến tận 20 cái danh ngạch lận đó. Hiển nhiên, những danh ngạch này cần đích thân ông chủ chỉ định, ngay cả giám đốc Hàn Lệ Bình cũng không có quyền hạn này. Nói cách khác, 350 người ở đây đều có cơ hội trở thành nhân viên quản lý. Dù mỗi nhân viên quản lý chỉ có hơn 10 nhân viên dưới quyền, đãi ngộ giữa nhân viên quản lý và công nhân viên bình thường chênh lệch rất lớn. Biết đâu, nhân viên quản lý tiếp theo lại là mình thì sao? Mọi người đều ôm ý nghĩ này, làm việc ngày càng tích cực, bận tối tăm mặt mày. Với sự chỉ huy và tham gia của rất nhiều nhân viên quản lý đến từ Trà Thành, mọi việc tuy bận rộn nhưng không hề hỗn loạn, đâu ra đấy rõ ràng. Bành chủ quản, chi nhánh Nguyệt Thành của A Cường phải thật đặc sắc đấy nhé. Đúng vậy, ban đầu chúng ta còn tưởng nơi này sẽ xây theo kiểu kiến trúc mãnh thú, ai ngờ cậu ta lại dựng lên hai tòa đại bảo tháp xưa nay chưa từng thấy. Đây chính là sự khác biệt giữa thần thợ và người thường, làm việc lúc nào cũng như ngựa phi trên trời, chẳng ai đoán được bước tiếp theo Vương Cường định làm gì. Theo tôi thấy, nếu Vương Cường mà sống ở thời cổ đại, làm quân sư chắc chắn đánh cho địch tan tác, thành một vị tướng quân bách chiến bách thắng ấy chứ. Bởi vì chẳng ai lường trước được cậu ta đang nghĩ gì. Khoảng 7 giờ rưỡi sáng, bành chủ quản của thành phố dẫn theo mấy cán bộ chủ quản từ cục đất đai, cục kiến thiết, phòng tuần bổ, ngồi xe đến bãi rộng. Đi cùng còn có hai nhân viên tài vụ của thành phố, hôm nay họ có nhiệm vụ mua 3 xe Việt giã và 3 xe bán tải. Xưởng chế tạo ô tô Trà Thành giờ là xí nghiệp đầu tàu của Nguyệt Thành, sau này tất cả đơn vị sự nghiệp và xe buýt của Nguyệt Thành đều phải đổi sang Hoa Nam Hồ. Nếu không, xe tốt do Nguyệt Thành mình sản xuất mà không dùng, lại đi dùng mấy loại xe chất lượng kém hơn Hoa Nam Hồ thì chẳng khác nào trò cười. Bành chủ quản đã thỏa thuận với xưởng ô tô Vương Cường, giá mua xe sẽ giảm 30%, coi như quảng cáo cho nhà máy. Dù sao, tài chính của thành phố trong thời gian ngắn chưa thể dồi dào ngay được. Muốn thật sự tự do về tài chính, phải chờ khoảng 1 năm nữa, khi mấy công ty của Vương Cường kích hoạt và kéo toàn bộ Nguyệt Thành lên thì mới có thể ngồi đếm tiền. Đến lúc đó, Nguyệt Thành có lẽ sẽ trở thành một trong số ít thành phố giàu có nhất nước. Đừng không tin. Với 4 công ty tiềm năng của Vương Cường dẫn dắt, Nguyệt Thành chắc chắn sẽ là một trong những thành phố phát triển hàng đầu cả nước, dẫn đầu giàu có là chuyện đương nhiên. Một bước đi trước, vạn sự hanh thông. Rõ ràng, quy hoạch thiết kế tinh xảo của công ty Vương Cường chi nhánh Nguyệt Thành đã gây ấn tượng mạnh cho tất cả mọi người. Sau khi đến nơi, bành chủ quản và những người khác trình bày mục đích, rồi theo hướng dẫn của hai nhân viên an ninh, họ lái xe vào bãi đỗ. Hiện tại bãi đỗ xe chưa mở cửa cho bên ngoài, nên khi xe của bành chủ quản đến, Vương Cường đã nhận được thông báo. Anh lập tức dẫn các em gái ra đón. Bành chủ quản, hoan nghênh ngài đến. Vương Cường tiến đến trước xe của bành chủ quản vừa dừng, cười chào hỏi. Anh thật lòng cảm kích vị quan phụ mẫu vì dân vì nước, hết lòng muốn phát triển Nguyệt Thành. Có thể nói, không có sự ủng hộ mạnh mẽ của bành chủ quản, sự nghiệp của Vương Cường chắc chắn không thể phát triển thuận lợi như vậy. Chính nhờ sự giúp đỡ hết mình của bành chủ quản và tiêu chủ quản, Vương Cường mới có thể thuận buồm xuôi gió trong 1-2 năm nay. Nếu không, anh đã gặp phải rất nhiều chuyện thị phi rồi. A Cường, chi nhánh Nguyệt Thành của cậu làm tốt lắm. Bành chủ quản lớn tiếng khen, toàn bộ Nguyệt Thành, trừ một vài danh lam thắng cảnh cổ tích ra, không nơi nào có thể so sánh với quy hoạch thiết kế ở đây của cậu, thật khiến người ta thán phục. Nguyệt Thành có thêm một khu kiến trúc xinh đẹp để chụp ảnh, bành chủ quản cũng rất vui mừng. Điều này sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa khó lường, giúp Nguyệt Thành nổi tiếng hơn. Ngài quá khen rồi. Vương Cường khiêm tốn khoát tay, nói, bành chủ quản, mời các vị đi theo tôi. Lễ khai trương còn khoảng 10 phút nữa, chúng ta qua đó chờ một lát là bắt đầu được. Nói xong, anh dẫn nhóm của bành chủ quản đến sảnh lớn lộng lẫy ở tầng 1 của tòa tháp, nơi có một cửa chính hình tròn rộng khoảng 30 mét và cao gần 6 mét. La Tuần đang cùng vài nhân viên quản lý trải pháo ra trước cửa chính. Trên mặt anh tràn đầy nụ cười rạng rỡ, tâm trạng rất tốt. Bạn bè kiêm đồng nghiệp của anh đã xây dựng chi nhánh Nguyệt Thành thật tuyệt vời, anh mừng từ tận đáy lòng. Nhờ có Vương Cường, cả gia đình anh đang sống những ngày tốt đẹp mà trước đây không dám mơ tới. Anh đưa 4 em trai em gái đến ở căn phòng lớn rộng khoảng 180m², được sửa sang lại sạch sẽ trong công ty, đồ điện gia dụng đầy đủ, vô cùng thoải mái. Đãi ngộ tốt như vậy vẫn chưa đủ. A Cường còn miễn phí toàn bộ tiền điện nước, lại còn cấp cho anh một chiếc xe Việt giã chuyên dụng trị giá 58 vạn tệ. Là Tuần quyết tâm phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ A Cường giao phó, ai dám phá hoại tất cả những điều này, anh sẽ không khách khí. Anh vẫn còn giận Điền Viễn Đào và những người khác vì chuyện bị A Cường xử lý triệt để mấy ngày trước, đồng thời còn bị kỷ luật cảnh cáo. Anh còn thông báo riêng cho 2 nhân viên hậu cần, bảo họ phải theo dõi sát sao, hễ phát hiện bất cứ vấn đề gì thì lập tức báo cáo, phải loại bỏ hết những con sâu làm dầu nồi canh này. Anh cũng hiểu nỗi khó xử của Vương Cường, dù sao một công ty lớn như vậy, không có quy củ thì sao nên vuông tròn, nếu không phải phạm kỷ luật nghiêm trọng thì không thể tùy tiện đuổi người. Ai cũng có lúc phạm sai lầm, chỉ cần không phải sai lầm nghiêm trọng thì phải cho người ta cơ hội sửa chữa. Như vậy mới thật sự lấy được lòng người, tránh gây ra tình trạng lòng người hoang mang. Anh phải giúp A Cường giữ vững công ty. Các cậu đi mang mấy chậu cây cảnh đến, đặt hai bên cửa. Phải cẩn thận đấy. Sau khi bày pháo xong, La Tuân liên tục dặn dò. Lễ khai trương sắp bắt đầu, chỉ cần mang mấy chậu cây cảnh mà Hàn Lệ Bình đã đặt mua đến là xong việc. Một lát sau, khi mấy chậu cây cảnh vừa được mang đến, một nhân viên chạy tới nói với La Tuân, La Tổng Quản, Giám đốc nói giờ lành đã đến, có thể bắt đầu rồi. Được được. La Tuân cầm điếu thuốc lá vừa châm trên tay, rít một hơi thật sâu, tôi tự mình đốt pháo. Không được xảy ra sơ suất. Nói xong, anh sải bước lên trước, nhanh chóng châm lửa vào đống pháo trên mặt đất. Bốp bốp, tiếng pháo nổ đinh tai nhức óc vang lên, La Tuân đứng giữa làn khói lửa, không hề hoảng hốt, cũng không bịt tai, cứ bình tĩnh châm hết đống pháo trên mặt đất. Ha ha ha. Lúc này, anh mới bước sang một bên, nhìn ít nhất 5 vạn người dân đang xem náo nhiệt trên quảng trường lớn, trong lòng càng thêm vui sướng, không tìm được cười ha ha. Không chỉ La Tuân vui mừng, nhân viên công ty ở hiện trường, dù là công nhân viên mới hay nhân viên quản lý, ai nấy đều tươi cười rạng rỡ, hưng phấn đến đỏ bừng cả mặt. Tiếng pháo bên này còn chưa dứt, thì ở cửa lớn của một tòa đại bảo tháp khác cũng vang lên tiếng pháo nổ râm ran không ngớt. Ngô Hỷ Lâm đích thân đốt pháo ở đó, bên kia cũng đồng thời khai trương. Ha ha ha, tiếng cười lớn của Ngô Hỷ Lâm cũng vang lên theo tiếng pháo. Hôm nay anh cũng sướng điên lên, cảm giác hưng phấn không hề kém La Tuân. Mọi người đều đã công nhận cảnh tượng tiêu thụ náo nhiệt hôm nay của hai nhà công ty Nguyệt Thành bạn sự sự. Nơi này có gần 80 chiếc xe, bán hết sạch, thu về mấy ngàn vạn. Cửa hàng lớn như Gia Thượng, doanh số chắc chắn cũng không ít. Sau này công ty nhà mình, còn lo gì không có tiền. Chắc hẳn lão bản đang bận tâm là, nhiều tiền như vậy, tiêu làm sao cho hết. Dù sao, xe cộ và các loại nông sản phẩm của công ty cứ thế mà được sản xuất ra liên tục, mỗi ngày thu nhập đều tăng lên đáng kể. Không thể nào. Cái này, mới mở bán nửa tiếng, mà chúng ta đã vận chuyển đến 80 chiếc xe, thế mà bán sạch rồi. Lượng đặt trước vượt quá 150 chiếc, chẳng lẽ phải đợi đến tận nửa tháng sau mới có xe để bán? Ừ, đúng vậy, cứ thế này, nhiều nhất 3 ngày nữa thôi, ngay cả xe của nửa tháng sau cũng hết sạch mất. Vừa mở bán vỏn vẹn nửa tiếng, toàn bộ số xe trưng bày tại triển lãm đã được bán hết veo. Điều này khiến cả trăm nhân viên nữ trẻ tuổi phụ trách bán xe đều trợn mắt há mồm kinh ngạc. Khi còn bận rộn thì họ không để ý, nhưng đến lúc mọi việc xong xuôi, phát hiện toàn bộ xe trong đại sảnh triển lãm đã được lái đi hết, mọi người mới bàng hoàng tỉnh ngộ, kêu lên kinh hãi liên tục. Nhìn nhất đại chồng tiền mặt cao mất được 30 bảo an vây quanh, tất cả đều ngây người. Chỗ đó có bao nhiêu tiền cơ chứ? Chắc phải đến 3-40 triệu ấy nhỉ? Khỏi phải nói, vào cái thời đại này, ai nhìn thấy nhất đại chồng tiền mặt kia cũng phải choáng váng. Đành chịu thôi, giờ chưa có quét thẻ hay chuyển khoản, tiền mặt là phương thức giao dịch trực tiếp duy nhất. Người ta có thể chuyển khoản ngân hàng, nhưng vấn đề là khách cầm tiền mặt đến, lẽ nào mình bắt họ chờ đợi để đi chuyển khoản? Chuyện đó là không thể nào xảy ra. Trừ khi không ai mang tiền mặt đến và xe không bị tranh mua, thì may ra. Khụ khụ, bành chủ quản bị sặc, A Cường, cái này, bán chạy quá rồi. Sao mà không nghẹn cho được? Ông mang theo mấy nhân viên tài vụ của thị lý, vốn định mua 3 chiếc xe Việt giã và 3 chiếc xe bán tải. Ai ngờ đâu, người nhà chẳng ai mang tiền mặt, làm sao mà tranh lại đám khách hàng giàu có kia? Cuối cùng, đương nhiên là chẳng mua được gì. A Cường, tôi nghe mấy khách quen vừa mua xe nói, giọng nói của họ hình như đến từ nơi khác, chiếm gần một nửa số người mua xe. Xem ra danh tiếng của Hoa Nam Hồ đã lan xa rồi. Tôi nói A Cường à, cậu không thể thúc giục mấy người chú ở nước ngoài, mau chóng chuyển nốt dây chuyền sản xuất còn lại về sao? Đây không phải là bán xe, mà là nhặt tiền. Ngay cả một người điềm đạm như ông, khi chứng kiến cảnh tượng vừa rồi cũng không khỏi tức giận. Lợi nhuận hơn 1 ức một tháng. Vào cái thời đại này, một cảnh tượng như vậy lại đang diễn ra ngay trước mắt mình. Nếu chờ 3 dây chuyền sản xuất xe hạng sang kia được vận chuyển về, lắp đặt xong và chính thức đi vào sản xuất, thì một chiếc xe Việt giã hạng sang nghe nói giám đốc Hàn Lệ Bình hé lộ giá sẽ là 280 vạn. Xe tải thùng lớn là 1 triệu 8. Ngay cả xe bán tải cũng có giá 120 vạn một chiếc. Vậy thì, lợi nhuận một tháng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành sẽ là bao nhiêu? Bành chủ quản không dám nghĩ tiếp, nghĩ nữa chắc ông sẽ choáng váng mất, phải uống một chén trà thanh thần trăm năm mới hồi phục được. Cái này, Vương Cường ngẩn người một chút, lập tức phản ứng kịp, kiếm cớ nói, vậy được. Tôi sẽ nghĩ cách thúc giục xem sao, cố gắng đến tuần cuối tháng 9 sẽ chuyển đám dây chuyền sản xuất tiếp theo về. Anh đang bận huấn luyện quân sự, thật sự không rảnh để đi chế tạo dây chuyền sản xuất. Hơn nữa, dây chuyền sản xuất xe có cấu hình xa xỉ cao cấp cần phải làm từ từ. Quan trọng nhất là, anh không thể làm ra ngay ba dây chuyền sản xuất cùng một lúc. Nếu không, người khác sẽ nghĩ việc làm dây chuyền sản xuất cao cấp ở nước ngoài dễ dàng lắm, rồi sẽ nảy sinh ý tưởng khác, gây bất lợi cho sự phát triển sau này của anh. Trong suốt tháng 8, anh ban ngày huấn luyện quân sự, ban đêm ở nhà thiết kế dây chuyền sản xuất, đồng thời vẽ thành bản vẽ, còn phải sửa đi sửa lại vài lần mới được. Vì tăng thêm thu nhập một tháng mà xáo trộn kế hoạch của mình thì không được. So với kế hoạch ban đầu, sớm 10 ngày nửa tháng thì được, nhiều hơn thì không nên. Dù sao thì 2 tháng tới cũng đủ anh kiếm được vài trăm triệu rồi. Có số tiền này, rất nhiều kế hoạch có thể từng bước áp dụng. Với anh mà nói, kiếm nhiều hay ít tiền không quan trọng lắm, dù sao anh cũng sẽ tiêu phần lớn số đó. Thu thập điểm công đức, giải phong kim thủ trì, để các em gái vui vẻ trưởng thành mới là điều Vương Cường để ý. Vậy thì tốt. Bành chủ quản nghe Vương Cường trả lời chắc nịch, lập tức vui mừng ra mặt. Ông biết Vương Cường là kẻ không có thói quen tiết kiệm, có nhiều tiền hơn nữa thì cũng sẽ nghĩ cách tiêu hết. Gần một nửa trong số đó sẽ chảy vào các mỏ quặng trong huyện, mua các loại nguyên vật liệu kim loại. Khi số lượng xe của Vương Cường bán ra tăng nhiều, thì Trà Thành dù có khoáng sản dồi dào cũng không thể khai thác ra nhiều như vậy được. Hơn nữa, gần đây nghe nói công ty của Vương Cường đang mua không hạn chế các loại kim loại và vật liệu, chắc là muốn tích trữ nhiều hơn, tránh tương lai bị đứt nguồn cung, ảnh hưởng đến sản xuất. Vậy nên, chỉ có thể phân tán, để các mỏ quặng khác trong khu vực Nguyệt Thành kiếm một chén canh. Các mỏ quặng trong khu vực Nguyệt Thành, khi có nhất đại khoản tiền giả dích không ngừng rót vào, rất nhanh cũng sẽ được kích hoạt toàn bộ, tiến hành sản xuất hết công suất. Hơn 10 vạn công nhân mỏ quặng ở Nguyệt Thành sẽ đều trở nên có tiền. Dù sao, khi mỏ quặng có tiền, tiền lương và phúc lợi nhất định phải tăng lên, để xứng với giá cả hàng hóa ngày càng tăng. Mọi người có tiền sẽ tiêu dùng, sẽ kích thích các ngành nghề khác phát triển mạnh mẽ. Huyện ủy và huyện sẽ nhanh chóng thu được các loại thuế, trở nên giàu có. Khi chính quyền có tiền, họ sẽ tiến hành xây dựng quy mô lớn, tiền lại chảy vào tay các nhà thầu xây dựng và công nhân. Họ có tiền, cũng sẽ tiêu xài mạnh tay. Cuối cùng, khi mọi người có tiền, chẳng phải sẽ tranh thủ mua một chiếc hoa Nam Hồ, lắp 1-2 cái điều hòa không khí cho gia đình sao? Cuối cùng, một lượng lớn tiền lại chảy vào tay Vương Cường. Đến cuối cùng, toàn bộ khu vực Nguyệt Thành, tất cả mọi người sẽ nhờ Vương Cường đại bút tư kim không ngừng rót vào mà trở nên giàu có. Đến lúc đó, Nguyệt Thành muốn phát triển nhanh cũng khó. Bành chủ quản nghĩ vậy trong lòng, mặt mũi hớn hở, kích động không thôi. Trong thâm tâm ông, chính là tiểu tử trước mắt này sẽ hồi sinh nền kinh tế một cách toàn diện, tất cả đều nhờ vào anh. Bành chủ quản, đây là thư mời độc quyền của nhà máy điều hòa không khí và nhà máy nước khoáng của chúng tôi, nếu ông có thời gian, xin phiền ông giúp đỡ một chút. Vương Cường tranh thủ thời cơ, lấy ra một chiếc cặp công văn tùy thân, giao cho bành chủ quản, trong đó có không ít độc quyền, tính tổng cộng cũng có đến cả ngàn loại. 1.000 loại kỹ thuật độc quyền, bành chủ quản và 3 vị chủ quản của thị lý lập tức giật nảy mình. Cái này, rốt cuộc thì Vương Cường đã chế tạo và thiết kế ra loại điều hòa không khí và nước khoáng gì vậy? Số lượng độc quyền cộng lại, gần đuổi kịp cả ô tô hoa Nam Hồ rồi. Tuy nhiên, đây là chuyện tốt, một đại hảo sự. Nhất định phải đi xin phê duyệt, còn phải nhanh chóng nữa. Dù thế nào đi nữa, bù đắp khoảng trống trong nước và quốc tế là con đường tốt nhất để loại bỏ phong tỏa từ nước ngoài. Hơn nữa, có nhiều độc quyền như vậy, các mặt được hưởng lợi trong nước chắc chắn sẽ không thiếu. A Cường, cậu cứ yên tâm, chuyện xin cấp bằng sáng chế cứ giao cho tôi. Bành chủ quản mừng rỡ khôn xiết, đánh cược nói tôi tin rằng việc xin độc quyền hiện tại đã quá quen thuộc rồi. Cứ để phòng tuần Nguyệt Thành chúng ta cử người âm thầm bảo vệ luật sư đoàn đội trên đường đến Kinh Thành là được. Lần này nhanh nhất là 2 tháng, tôi đón giấy chứng nhận độc quyền trong nước cùng các văn kiện liên quan sẽ được gửi về tận tay anh. Còn về độc quyền quốc tế, chắc cũng mất khoảng nửa năm, không sai lệch nhiều đâu. Đến lúc đó, 2 nhà máy mới của anh chắc cũng vừa đi vào quỹ đạo, vừa vặn phù hợp. Anh ta nóng lòng không đợi được, mười mấy phút sau, mấy người cầm trà thanh thần trăm năm do Vương Cường đưa tới, vội vã rời đi. Còn về việc mua xe, thôi vậy, giờ đang trộm xu hướng nhận thưởng như vậy, các đơn vị trong thành phố đều phải chờ mấy tháng nữa mới tính. Vài tháng sau, rất nhiều đơn vị nhờ cơn lốc xoáy mà Vương Cường tạo ra, trở nên có tiền. Đến lúc đó, mua thêm một chút cũng chẳng sao. Nhất là Trà Thành, nửa năm sau, đoán chừng phần lớn các đơn vị sự nghiệp đều sẽ mua vài chiếc hoa Nam Hồ để thỏa mãn mong muốn. Đến lúc đó, rất nhiều hộ cá thể ở Nguyệt Thành chắc cũng sẽ chia được một chén canh trong bữa tiệc lớn của thao thiết này. Sau khi có tiền, mục tiêu đầu tiên của họ phần lớn là mua một chiếc xe hoa Nam Hồ. Ông chủ, số tiền này đem về Trà Thành hay gửi ở Nguyệt Thành? Bành chủ quản vừa rời đi, Hàn Lệ Chân đã vội vàng hỏi. Nhiều tiền như vậy để ở đây không an toàn chút nào, phải nhanh chóng mang ra ngân hàng gửi, hoặc là đưa về Trà Thành mới được. Ừm, Vương Cường ngẫm nghĩ một lát rồi nói, khoản tiền này cứ mang về Trà Thành đi. Bây giờ Trà Thành đang phát triển, cần tài chính, nhất là tiền mặt. Tổng số tiền trong ngân hàng Trà Thành hiện tại chắc cũng chỉ có vài trăm vạn, căn bản không có nhiều tiền như vậy. Dù sao Nguyệt Thành lớn như vậy, không thiếu mấy ngàn vạn này. Hơn nữa công ty cũng đã dự định nhập xe, khoảng chừng 150 chiếc, chờ hai bên giao tiền mặt xong, khoản tiền kia sẽ gửi vào một ngân hàng lớn ở Nguyệt Thành. Anh nói không sai, Trà Thành đang cần một khoản tiền mặt lớn để kích thích kinh tế, nếu không rất khó khơi dậy được. Phải biết rằng hiện tại hơn 90% dân chúng không có tài khoản ngân hàng, căn bản không thể giao dịch chuyển khoản. Nếu rót vào Trà Thành mấy ngàn vạn tiền mặt này, mọi chuyện sẽ khác, toàn bộ kinh tế Trà Thành sẽ được kích hoạt nhanh chóng, lượng giao dịch các loại hàng hóa cũng sẽ tăng lên nhiều. Đến lúc đó, đại siêu thị nhà mình, nơi có nhiều hàng hóa nhất Trà Thành, sẽ dễ dàng thu về được một lượng lớn tài chính, sau đó tiếp tục mua vật tư rồi tung ra thị trường. Người khác có tiền có thể sẽ giấu trong nhà, nhưng tiền mặt đến tay Vương Cường thì lại khác. Chỉ riêng mỗi tháng chi trả cho các mỏ quặng thôi đã là một khoản tiền khổng lồ rồi. Cho nên, tiền mặt cứ ra ra vào vào trong tay Vương Cường mới là phương pháp kích thích phát triển kinh tế tốt nhất cho Trà Thành. Tôi biết rồi, tôi sẽ cho người điều một chiếc xe tải thùng đến, lái vào đây để chất tiền lên. Hàn Lệ Chân gật đầu, lập tức gọi một tài xế xe tải thùng, bảo anh ta lái xe vào trong khu triển lãm bán xe để đựng tiền. Không còn cách nào khác, nhiều tiền mặt như vậy thì đừng nói là xe Việt giã, đến xe bán tải cũng không chờ hết. Lát sau, một chiếc xe tải thùng của công ty lái vào khu triển lãm, đậu ngay cạnh đống tiền mặt. Mấy chục nhân viên an ninh cảnh giác nhìn nhau, trước mặt bao nhiêu người, bắt đầu dùng bao tải xếp gọn tiền, rồi chất mấy chục bao tải lớn lên xe. Chiếc xe này trên đường về sẽ được đích thân Vương Cường áp giải ở vị trí trung tâm đoàn xe. Còn tài xế xe tải thì đã giao chìa khóa xe cho Vương Cường. Hai con đại tổ biến dị đi theo đoàn xe cũng được Vương Cường dặn dò, mỗi con canh giữ một bên xe tiền mặt. Dùng xe tải để chờ tiền, đến xe bán tải cũng không chờ hết. Thấy cảnh này, ai nấy đều cảm thấy đầu óc mình có chút choáng váng. Cũng không thể trách được mọi người. Thật sự là cảnh tượng này quá kích thích. Cảm giác này giống như ở thế kỷ 21, nhìn thấy xe lửa kéo cả một toa tiền mặt vậy. Hai con đại tổ nhìn chằm chằm xung quanh, dập tắt mọi ý đồ đen tối của những người có mặt, mọi người cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Hàn Lệ Chân đoán được chút ít sự lợi hại của hai con đại tổ này, nên ra lệnh cho mọi người giải tán, hiện trường chỉ còn lại hai con đại tổ bảo vệ xe chờ tiền. Nhân lúc tạm ngưng, Hàn Lệ Chân ra lệnh cho nhân viên mới tập trung ở đại siêu thị, để ông chủ kiểm tra tình hình nhân viên mới, xem có cần sa thải ai không đủ tiêu chuẩn không. Quan trọng hơn là, cần ông chủ lập tức bổ nhiệm nhân sự cho số nhân viên mới này, chọn ra 20 nhân viên quản lý. Chỉ có như vậy, công việc ở Nguyệt Thành mới đi vào quỹ đạo, không đến mức rối loạn. Công việc của nhân viên mới tạm thời sẽ do những nhân viên quản lý từ Trà Thành đến thay thế. Có mấy chục nhân viên quản lý đến từ Trà Thành, thay ca tạm thời cũng không thành vấn đề. Mười mấy phút sau, 350 nhân viên mới xếp hàng đứng trước mặt Vương Cường. Sau đó, mọi người lần lượt đi qua trước mặt Vương Cường để phỏng vấn lại. Vương Cường cầm giấy bút, không ngừng dùng giám định thuật lên từng người, đồng thời ghi lại những thông tin cơ bản của mọi người một cách đơn giản. Động tác của anh nhanh chóng, sau những tiếng vù vù, thông tin cơ bản của từng người đã được ghi lại trên giấy. Ước chừng nửa giờ sau, vòng phỏng vấn này cuối cùng cũng kết thúc. Hả? Vương Cường thầm ngạc nhiên, thế mà lại không có nhân viên không đủ tiêu chuẩn. Đến lính đặc chủng giải ngũ, đội bảo an cũng có 3 người. Nhân viên nữ tốt nghiệp đại học rất ít, chỉ có 1 người, tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp thì không ít, khoảng 20 mấy người. Thuê người ở Nguyệt Thành thật sự rất tiện, mà lại mắt nhìn người của Hàn Lệ Chân không tệ, đám người này vậy mà đều đạt yêu cầu, không có ai tính cách u ám, bụng dạ khó lường cả. Kết quả này tất nhiên là rất tốt. Nếu không, vô cớ sa thải một số người sẽ tạo thành ảnh hưởng xấu. Sau này, khi thông báo tuyển dụng nhân viên, mình phải đích thân tham gia mới được, tránh gây ra những tình huống không cần thiết, không tốt cho công ty. Là mình, bổ nhiệm anh làm đội trưởng đội bảo an chi nhánh Nguyệt Thành. Hoàng Vĩnh Huy, Khương Quốc Khánh, hai người các anh làm phó đội trưởng đội bảo an chi nhánh Nguyệt Thành. Lát sau, Vương Cường cùng Hàn Lệ Chân chỉnh lý xong danh sách, bắt đầu bổ nhiệm nhân sự. Lương Quế Chân, bổ nhiệm cô làm quản lý chi nhánh Nguyệt Thành, phụ trách công việc ở Nguyệt Thành. Lý Quế Anh, Hoàng Lệ Quyên, đảm nhiệm phó quản lý, lần lượt phụ trách trung tâm bán xe và đại siêu thị Nguyệt Thành. Anh định hết các nhân viên quản lý, rồi đưa danh sách cho Hàn Lệ Chân. Những việc cụ thể sẽ do Hàn Lệ Chân phụ trách sắp xếp. Hàn Lệ Chân đang tạm thời nắm giữ mọi việc ở Nguyệt Thành, dứt khoát nhanh nhẹn phân công những công việc mình đã chuẩn bị từ trước. Sau đó, theo lệnh của cô, 300 nhân viên mới cùng 50 nhân viên an ninh bắt đầu dưới sự dẫn dắt của các nhân viên quản lý, một lần nữa tiến vào trạng thái làm việc. Nhân viên mới ở đây rất nhanh đã thay thế những nhân viên quản lý tạm thời đến từ Trà Thành, để họ thở phào nhẹ nhõm. Dù sao, mỗi người đều có chuyên môn riêng. Những nhân viên quản lý này không được huấn luyện về bán hàng ở đại siêu thị, tạm thời thay thế thì được, lâu dài sẽ xảy ra sai sót. Hiện tại có ít nhất mấy ngàn người dân Nguyệt Thành đang liên tục ra vào đại siêu thị để tham quan và mua sắm. Khi chưa có quét mã điện tử, chuyển khoản điện tử thì khối lượng công việc cũng không nhỏ. May mắn là tất cả các sản phẩm trong đại siêu thị đầu tiên ở Nguyệt Thành này đều được đóng gói định lượng, bán theo giá niêm yết, không cần cân đo hay mặc cả, nên khối lượng công việc mới giảm bớt hơn một nửa. Hai bên cửa chính của đại siêu thị có mấy trăm chiếc xe đẩy, cũng giúp mọi người mua sắm dễ dàng hơn. Khách hàng chỉ cần cho các sản phẩm đã đóng gói, niêm yết giá công khai vào giỏ hàng, đẩy đến quầy thu ngân bên cạnh cửa chính để tính tiền là được. Không nghi ngờ gì nữa, phương thức mua sắm mới lạ này có sức hút vô cùng lớn đối với người dân Nguyệt Thành. Hơn nữa, nơi này hàng hóa đầy đủ, sân bãi rộng lớn sạch sẽ, khung cảnh tao nhã, khiến nhiều người lưu luyến không muốn rời đi. Họ như dòng nước chảy không ngừng ở ba tầng của đại siêu thị, chỉ hận không thể đi dạo hết mọi ngóc ngách, tiện tay mua chút đồ dùng cần thiết. Đại siêu thị chính là ở điểm tốt đó, những vật dụng sinh hoạt hàng ngày và thực phẩm mà bạn muốn, về cơ bản đều có đủ. Thậm chí, có những thứ vốn không định mua, bạn cũng sẽ mua một chút. Điều này khiến cho doanh số bán hàng của đại siêu thị cao hơn rất nhiều so với các cửa hàng thông thường. Hàn Lệ Bình tỷ tỷ, hôm nay tỷ vẫn chưa về Trà Thành ạ. Sau này ở đây ngày nào cũng phải giao dịch xe, buôn bán tốt như vậy, tỷ tỷ ta phải ở lại trấn giữ một thời gian. Vậy, Hàn Lệ Bình tỷ tỷ, bọn muội về Trà Thành trước nhé. Uyển Ngọc, Uyển Linh đang nói lời tạm biệt với Hàn Lệ Bình. 11 giờ trưa, sau buổi lễ khai trương, thấy Nguyệt Thành bản sự sứ đi vào quỹ đạo, Vương Cường liền ra lệnh quay về Trà Thành. Chi nhánh Nguyệt Thành có khu triển lãm bán hàng của công ty và đại siêu thị, số lượng giao dịch mỗi ngày quá lớn, Hàn Lệ Bình sẽ ở lại trấn giữ nơi này, cho đến khi hình thành một mô hình vận chuyển hoàn chỉnh thì mới về Trà Thành. Bên cạnh cô còn có hai nữ thư ký và hai bảo an đến từ Trà Thành, nên cũng không cần lo lắng gì. Nơi này cũng đã lắp đặt mấy bộ điện thoại, có chuyện gì thì có thể liên hệ với tổng bộ Trà Thành và Vương Cường bất cứ lúc nào. Trên đại quảng trường, trước sự quan sát của vô số người, đại sa đội bắt đầu rời đi, chẳng mấy chốc đã biến mất trên đại lộ đi về phía nam. Bởi vì trong đại sa đội có một xe chờ tiền, mọi người không dám lơ là, một đường không nghỉ ngơi, trực tiếp lao vun vút về phía Trà Thành. Cũng may mọi việc thuận lợi, đến khoảng 12 giờ giữa trưa, đại sa đội đã về đến Trà Thành, tiến vào bãi đỗ xe trước tòa nhà văn phòng. Đến khi mọi người động tay bỏ tiền vào kim khố của phòng tài vụ, ai nấy mới thở phào nhẹ nhõm. Kim khố phòng tài vụ do đích thân Đường Bích Chân và Đường Bích Vân trông coi, Vương Cường còn cố ý để một con đại cầu biến dị nghe theo sai khiến của hai người họ. Ở đại lâu văn phòng cũng có mấy con đại cầu biến dị, thay phiên nhau tuần tra suốt 24 giờ. Do đó, trong tình huống mọi người không biết, nơi này đã trở thành một trong những nơi an toàn nhất của xưởng chế tạo ô tô. Ở đây, không có bất kỳ tình huống ngoài ý muốn nào có thể thoát khỏi sự giám thị của đại cầu biến dị, còn an toàn hơn cả ngân hàng. Lão bản về rồi. Đúng vậy, nghe nói toàn bộ xe hoa Nam Hồ mà xưởng mình sản xuất gần đây đã bán sạch trong nửa giờ. Vậy thì tốt rồi, hai ngày nữa là cuối tháng, mấy nhà máy hầm mỏ và thương nhân vật liệu muốn đến tính tiền, không cần lo không có tiền thanh toán. Đúng là mỗi ngày đều có ít nhất mấy chục chiếc ô tô lớn chở đầy nguyên vật liệu đến kho hàng của xưởng, cuối tháng phải tốn rất nhiều tiền mới có thể thanh toán. Ha ha, bây giờ xe hoa Nam Hồ dễ bán như vậy, còn lo gì không có tiền. Lão bản bây giờ chỉ phát sầu không biết tiêu tiền thế nào thôi. Khi mọi người từ Nguyệt Thành trở về, tình hình tiêu thụ xe hoa Nam Hồ của công ty ở Nguyệt Thành đã nhanh chóng lan truyền, khiến nhân viên công ty xôn xao bàn tán. Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Đúng vậy, lão bản nhà mình bày sạp hàng lớn quá, mỗi tháng chi tiêu rất lớn, cần rất nhiều tài chính mới có thể duy trì công ty vận hành bình thường. Hiện tại xe hoa Nam Hồ bán chạy, liền giải quyết hết mọi khó khăn, không lâu sau công ty sẽ có tiền tiêu không hết. Vì từ Nguyệt Thành về, Vương Cường đã gọi điện thoại thông báo cho Thao Ăn Đường, để nhân viên nhà ăn chuẩn bị đầy đủ đồ ăn. Cho nên, sau khi cất tiền xong, mọi người rời khỏi đại lâu văn phòng, đi thẳng đến Thao Ăn Đường ăn cơm trưa. Từ khi nông nghiệp căn cứ của công ty vận hành bình thường, thực đơn của phòng ăn công ty càng ngày càng phong phú. Dù sao cũng là chế độ làm nhiều hưởng nhiều, Thao Ăn Đường mua các loại nông sản phẩm của công ty mình, đương nhiên sẽ không quá đắt, ít nhất phải rẻ hơn so với bên ngoài một chút. Giá cả tuy rẻ nhưng chất lượng lại tốt hơn rất nhiều, thêm vào đó là chế độ giám sát thưởng phạt nghiêm ngặt, cùng với tay nghề của nhân viên nhà ăn ngày càng tinh xảo, đồ ăn tự nhiên càng ngày càng ngon, hình thức cũng càng ngày càng đa dạng. Sau khi ăn xong bữa trưa thơm ngon, mọi người đến vườn hoa trên tầng thượng nghỉ ngơi một lát, rồi đến giờ làm việc buổi chiều. Trong khi các nhân viên quản lý vẫn còn đang hưng phấn, ai nấy về vị trí của mình bắt đầu bận rộn, Vương Cường dẫn theo các muội muội đi theo Trương Lực lên Lạc Phong Sơn. Đội ngũ huấn luyện quân sự đã kết thúc từ mấy ngày trước. Bây giờ là lúc học quân thể quyền. Bắt đầu. Trương Lực đứng trước đội hình, Vương Cường và các muội muội đứng ở hàng sau. Đến lúc huấn luyện, Trương Lực không quan tâm ngươi là lão bản hay tiểu nữ hài vị thành niên, đều đối xử như nhau, vô cùng nghiêm khắc. Anh không muốn trong tay mình huấn luyện ra mấy tên tân binh không đủ tiêu chuẩn, sau này bị đồng nghiệp trong đội bảo an công ty chê cười. Thình thịch. Ba ba ba. Nhưng khả năng học tập và tố chất thân thể của Vương Cường và mấy cô bé ngày càng khiến Trương Lực giật mình. Dù anh dạy cái gì, về cơ bản chỉ cần làm mẫu một lần, Vương Cường và mấy cô bé có thể học được rất nhanh, hoàn thành không sai một ly. Ví dụ như anh đánh ra một bộ quân thể quyền, chỉ phát ra một chút tiếng gió mà thôi, nhưng Vương Cường và mấy cô bé thế mà đánh ra cả âm bảo. Điều này nhất định phải có tốc độ cực nhanh và sức mạnh cực lớn mới có thể làm được. Trước khi gặp anh em Vương Cường, Trương Lực chỉ mới thấy một lão quyền sư làm được như vậy. Bao nhiêu chiến hữu của anh cũng không làm được. Anh em lão bản bọn họ nhất định là trời sinh đặc chủng binh vương. Nhìn bọn họ bây giờ đâu ra đấy đánh ra quân thể quyền, phát ra từng tiếng nổ đùng đoàng, so với công phu thiếu lâm tự thỉnh thoảng được chiếu trên phim võ thuật bây giờ cũng không hề kém cạnh. Vấn đề là phim ảnh dù sao cũng có một chút hiệu ứng khoa trương, kém xa sự rung động mà Trương Lực tận mắt chứng kiến từ anh em Vương Cường. Trương Lực từng nghe huấn luyện viên của mình nói, võ thuật nào cũng cần nhanh, chuẩn, ác. Chỉ cần tốc độ của ngươi đủ nhanh, lực lượng đủ lớn, ra tay đủ hung ác, ngươi chính là người thắng. Thế nhưng nhìn anh em Vương Cường xem, đánh quyền mà đánh ra cả tàn ảnh. Nhanh nhẹn, tốc độ thế này thì còn gì để nói nữa. Thêm vào đó anh đã lĩnh giáo qua khí lực của cô bé Uyển Ngọc, còn mạnh hơn cả anh rất nhiều. Anh em lão bản chỉ thiếu một chữ hung ác thôi. Trương Lực là người hơi cứng nhắc, dạy tân binh nhất định phải làm đến mức không thể tìm ra lỗi mới thôi. Bởi vậy, anh giám sát anh em Vương Cường học tập một bộ quân thể quyền, đến mức không sai một ly nào thì mới dừng lại. Lúc này, thời gian đã là 4 giờ chiều. Trương Lực, đến, uống chén trà. Vương Cường đưa cho Trương Lực một chén thanh thần trà, đây là ta dùng bí phương cổ đại truyền lại, phối hợp với thanh thần trà điều chế thành, có hiệu quả rất tốt trong việc trị liệu ám thương, khôi phục tinh thần và thể lực. Tình huống của mình và mấy đứa nhỏ sau khi uống thanh thần trà đã nhanh chóng phục hồi thể chất và tinh thần, bây giờ mọi người cùng nhau, không thể giấu được Trương Lực. Anh dứt khoát tìm một cái cớ, nói thẳng ra. Chủ yếu là sau khi dùng giám định thuật dò xét, anh biết Trương Lực đã từng bị trọng thương mấy lần, bây giờ để lại ám thương nghiêm trọng, đoán chừng đây là nguyên nhân lớn nhất khiến anh xuất ngũ trở về. Ám thương nghiêm trọng như vậy đang nhanh chóng tiêu hao sinh mệnh lực của Trương Lực, nếu cứ tiếp tục như vậy, Trương Lực sống không quá 50 tuổi. Trong ký ức đời sau, băng nhóm biết đánh nhau nhất ở Giang Bối thôn này đã chết khi hơn 40 tuổi. Giờ đây, Trương Lực đối đãi huynh muội anh dốc lòng giúp đỡ, chẳng hề giấu giếm điều gì. Vương Cường cảm thấy nên giúp anh chữa khỏi những thương tích ngầm trên cơ thể để báo đáp tấm lòng này. Ai? Trương Lực nhận lấy chiếc ly trà thanh thần có hương thơm quá mức này, lắc đầu nói, thân thể ta thế nào, ta tự biết, không chữa khỏi được đâu. Những vết thương ngầm của anh đã tìm rất nhiều danh y khám qua, nhưng ai nấy đều bó tay, thậm chí càng chữa trị càng tệ. Ngay cả khi về đến Trà Thành, tìm đến Hoàng Lão Y nổi danh, ông ấy cũng đành chịu. Hoàng Lão Y từng nói, vốn dĩ còn cơ hội chữa trị, đáng tiếc là kéo dài quá lâu, thêm vào sinh mệnh lực hao tổn quá lớn, nên đã không thể khôi phục được nữa. Giờ đây, cứ mỗi độ mùa mưa sắp đến, hoặc khi thời tiết quá ẩm ướt, Trương Lực lại đau đớn đến sống giờ chết giờ. Anh thấy Vương Cường cùng bốn tiểu nha đầu, mỗi người uống cạn một đại chén trà thanh thần, thần thái lập tức sáng ngời, không khỏi bưng chén trà ấm áp trong tay uống liền mấy ngụm lớn. Dễ uống thật. Ông chủ quả nhiên không đùa, so với trà thanh thần bình thường ngon hơn nhiều. Hắn ta có được cổ đại khí công truyền thừa, còn chiếm được cả một bộ phương thuốc nữa à? Trương Lực vừa cảm thán xong, lại phát hiện chỗ thương tích ngầm của mình có từng dòng nước ấm trào lên. Chẳng bao lâu sau, chẳng những toàn thân tinh khí thần khôi phục, mà ngay cả mấy chỗ thương tích ngầm dường như cũng đã hết đau. Không thể nào. Trương Lực đưa tay ấn lên chỗ thương tích ngầm nghiêm trọng nhất của mình, phát hiện đến nửa điểm cảm giác đau cũng không có. Anh lại nhảy nhót mấy lần trên mặt đất, phát hiện chẳng những thương tích ngầm tiêu trừ, mà ngay cả trạng thái cũng khôi phục lại thời điểm đỉnh phong nhất của mình. Ông chủ, tôi, cái này, dược liệu này, chắc là vô cùng chân quý đúng không? Trương Lực kích động không thôi, có chút lắp bắp hỏi. Cái này cũng không tính là gì, dù sao anh cũng là huấn luyện viên của chúng tôi, cái này sử dụng một lát sâm ngàn năm trong đảng sâm mà tổ tông tôi truyền lại, dùng để bào chế trà thanh thần, xem ra dược hiệu rất tốt. Phương thuốc cùng dược liệu chân quý vốn dĩ dùng để trị bệnh cứu người, dùng trên người anh cũng coi là vật tận kỳ dụng, không tính là lãng phí. Dù sao hiện tại tôi cũng không thiếu tiền, một chút dược liệu chân quý, dùng thì cứ dùng thôi. Anh nhất định phải tìm một cái cớ như vậy. Để Trương Lực nhận thức được đủ sâu sắc, rõ ràng ly trà thanh thần vừa rồi chân quý đến mức nào, tránh tạo thành hiểu lầm, sau này nói không chừng sẽ có phiền phức. Chỉ có đem sự tình nói đến càng nghiêm trọng hơn càng tốt, để anh ta biết rõ, mình đã bỏ ra cái giá lớn đến thế nào để chữa trị thương thế cho anh. Như vậy, sau này mới không để gia hỏa này dẫn tới phiền phức. Nhỡ đâu anh ta giới thiệu cho mình mấy bệnh nhân thì sợ là phiền chết mất. Lão Lưu, các ông nhận được tiền từ mỏ mangan chưa? Nhận rồi, tiền đặt cọc đấy, không thiếu một hạt bụi nào, ông chủ này hào phóng thật. Ba cái mỏ chỉ kém của chúng tôi cũng vừa nhận đủ tiền rồi, một đồng cũng không thiếu. Tôi chưa từng gặp ông chủ nào phóng khoáng như vậy, nói thanh toán là thanh toán hết nợ cũng ngay. Lại quản lý, ông còn cần mang theo người của phòng tài vụ đến đốc thúc sổ sách à? Hoàn toàn không cần thiết. Đúng đúng, phòng tài vụ của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành nhiều người lắm, phải đến gần trăm người. Ông muốn chuyển khoản thì có người chuyên đi ngân hàng chuyển cho ông muốn tiền mặt thì họ có cả một kho tiền. Ha ha ha, xưởng thép của chúng ta cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề khó khăn về vốn lưu động, số tiền giao dịch một tháng với Trà Thành khí Sa Hán còn vượt qua tổng thu nhập 3 năm trước đây. Cuối tháng 7, Vào lúc 8 giờ sáng, đã có hơn 100 cán bộ mỏ và nhân viên tài vụ tập trung dưới tòa nhà văn phòng của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Sau giờ làm việc của phòng tài vụ hãng xe hơi, từng nhóm người được gọi tên thay phiên nhau lên phòng tài vụ nhận tiền, quay trở lại thì ai nấy đều cười tô toét. Ai cũng nói ông chủ công ty này hào phóng, sảng khoái. Lão Lưu, ông không nghỉ ngơi ở đây một lát à? Nhà máy ô tô này không nói những cái khác, môi trường cũng được làm tốt hơn nhiều, nhìn xem cũng dễ chịu, nghỉ ngơi dạo bộ trong vườn hoa này cũng rất tuyệt. Không được, trưởng phòng công tiêu Chu Lâm của hãng xe hơi nói, tháng sau, lượng nhu cầu vật liệu kim loại thành phẩm mangan và wolfram ít nhất phải tăng lên gấp 3. Tôi phải về ngay, hạ lệnh tăng cường sản xuất, cơ hội kiếm tiền tốt như vậy mà bỏ lỡ thì tôi hối hận chết mất. Ừ, tôi cũng phải đi đây, nhân viên phòng công tiêu của hãng xe hơi vừa nói, trạm thu mua của công tiêu xã chúng tôi có bao nhiêu phế liệu máy móc cũ và các loại nguyên vật liệu đều thu hết. Tôi phải về dặn dò một tiếng, phải nhanh chóng thu mua hết hàng tồn kho của các trạm thu mua phế liệu ở mấy huyện thành lân cận mới được. Một đám người vừa được thanh toán xong phẳng, ngay sau đó lại vội vã rời đi, ai nấy đều hưng phấn đến phát cuồng. Chẳng còn cách nào, tình hình hôm nay là có bao nhiêu nguyên vật liệu đạt tiêu chuẩn, người ta mua bấy nhiêu, mà lại tuyệt đối không khất nợ tiền hàng. Có số tiền đó, đem trả hết lương và thưởng còn nợ, bổ sung đầy đủ, mua sắm một loạt thiết bị, mở rộng quy mô khai thác mỏ mà mình phụ trách thêm gấp bội. Chẳng bao lâu nữa, chỉ cần vài tháng, mỏ mà mình quản lý có thể hoàn toàn hồi sinh, đến lúc ăn Tết, mọi người đều có một cái Tết no ấm. So với những người đến từ các mỏ quảng, sáng sớm hôm nay đến tòa nhà văn phòng tài vụ của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành để nhận tiền còn có nhiều thương nhân cung ứng vật liệu xây dựng hơn. Sau khi nhận được tiền, ai nấy cũng cười tô toét, không kịp chờ đợi rời đi, khẩn trương lo việc tổ chức nguồn cung. Chủ nhiệm Lâm Hải, người quản lý tài vụ của thôn ủy hội thôn Giang Bối, cũng nhận được một khoản tiền lớn. Đây đều là tiền thanh toán nợ từ việc ba nhà máy vật liệu xây dựng trong thôn bán số lượng lớn vật liệu xây dựng cho công ty Vương Cường. Trương Đức, hai thằng con trai nhà tôi, một đứa 18, một đứa 20, tốt nghiệp cấp 3 thi không đỗ đại học, vừa mới gia nhập vào công ty của A Cường, sau này cậu giúp tôi quản lý, dạy dỗ chúng nó nhiều hơn nhé. Lâm Hải dẫn theo nhân viên tài vụ trong thôn, tìm đến Trương Đức đang làm nhiệm vụ gần đó, dặn dò. Chú Hải, chú cứ yên tâm đi ạ. Trương Đức vỗ ngực nói, tính cách và khả năng học tập của Đại Cương và Tiểu Cương rất tốt, hiện tại đang làm việc ở công trường xây dựng cơ sở hạ tầng dưới chân Ngân Tuyền Sơn, mỗi người phụ trách lái một cái máy xúc đấy ạ. Cháu đã thông báo cho Trung Sở Tương, người phụ trách ở đó, chú ý đến chúng nó nhiều hơn, để chúng nó có đủ động lực làm việc. Anh biết, việc ông chủ để Trung Sở Tương đến quản lý việc xây dựng Ngân Tuyền Sơn gần thôn Hòa Bình là có mục đích. Trung Sở Tương bây giờ được xem là người trẻ tuổi có tiền đồ nhất của thôn Hòa Bình, có cậu ta ở đó, những người của thôn Hòa Bình sẽ không đến gây rối, vô cớ gây sự. Tuy nhiên, người phụ trách chung của mấy công trường ở đó không phải là Trung Sở Tương, mà là Nhiêu Mẫn. Ngoài ra còn có hai quản lý của chi nhánh công ty là Lưu Khiết và Tiêu Ánh đang phụ trách. Bốn người này đều có tác dụng giám sát lẫn nhau, tránh xảy ra sai sót. Lưu Khiết là con gái của chủ quản cục giao thông huyện, năm nay vừa tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng, đã bị cha dùng điện báo gọi về, vào làm công ty của Vương Cường, ai ngờ lại không quản lý nhà máy. Tiêu Ánh thì là con gái của chủ quản bộ môn giao thông huyện, cũng vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng, cũng bị cha dùng điện báo khẩn cấp gọi về, sau đó đăng ký vào công ty, được Vương Cường bổ nhiệm làm quản lý nhà máy nước khoáng. Khi tuyển người, Vương Cường dùng giám định thuật phát hiện hai người này đều có kiến thức uyên thâm, đầu óc linh hoạt, tiềm năng cực cao, đương nhiên liền bổ nhiệm họ làm quản lý của hai chi nhánh công ty mới. Anh dùng người chỉ nhìn vào năng lực thực tế, căn bản không quan tâm đến bối cảnh của đối phương. Mấy cán bộ và chủ quản ở huyện đâu phải người ngu. Chỉ cần không phải đồ đần, đều có thể đoán được công ty của Vương Cường sau này chắc chắn sẽ có tiền đồ. Chỉ cần con cái nhà mình thông qua khảo hạch, làm được nhân viên quản lý của công ty Vương Cường, sau này chưa chắc đã kém hơn mình, 9/9 sẽ vượt xa mình. Bởi vậy, trong đợt tuyển dụng 3.000 người cuối cùng, rất nhiều con cái cán bộ đã đến đăng ký tham gia khảo hạch. Và phần lớn bọn họ đã toại nguyện gia nhập vào công ty Vương Cường, gần một nửa trở thành nhân viên quản lý. Chuyện này rất bình thường. Gia cảnh của họ cũng không tệ, phần lớn ít nhất cũng học xong cấp 3, có lợi thế rất lớn so với người bình thường. Chỉ cần không phải loại có tâm lý u ám, tâm địa xấu xa, có nhiệt huyết thật sự thì về cơ bản đều có thể gia nhập công ty Vương Cường. Tốt lắm, như vậy thì tôi an tâm rồi. Lâm Hải nghe được tin tức của Trương Đức thì trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Hai thằng con trai nhà mình, nhờ gia giáo nghiêm khắc nên tính tình không bị lệch lạc. Bây giờ thuận lợi gia nhập công ty Vương Cường, coi như sau này có chỗ dựa. Đương nhiên, còn phải xem chúng nó sau này có cố gắng hay không. Nếu không, dù có Trương Đức chiếu cố thì sau này cũng khó nói trước được. Là một công nhân viên bình thường thì dễ, chỉ cần sau này không phạm sai lầm là được. Nhưng muốn sau này làm nhân viên quản lý thì không cố gắng là không thể nào. Tính cách của Vương Cường, cán bộ trong thôn đều rất rõ ràng, anh ta là người loại bỏ kẻ bất tài, đề bạt người có năng lực. Những người đến công ty nhận tiền đã lục tục rời đi, cuối cùng biến mất không thấy, thời gian đã là 12 giờ trưa. Bộ phận bận rộn nhất hôm nay, không thể nghi ngờ chính là phòng tài vụ của công ty. Buổi sáng phải thanh toán tiền cho người ta, buổi chiều còn phải trả lương và thưởng cho nhân viên công ty. Danh sách tiền thưởng, ông chủ đã giao cho phòng tài vụ khi đến xưởng làm việc lúc 7 giờ rưỡi sáng. Dù phòng tài vụ gần đây đã mở rộng quy mô lên gần 100 người, vẫn bận đến không ngơi tay. Đến tận 5 giờ chiều, mọi việc mới được giải quyết xong xuôi. Cả ngày hôm nay, ông chủ mang về hơn 30 tỷ đồng tiền mặt, thế mà đã tiêu gần một nửa. Tất cả nhân viên phòng tài vụ đều không khỏi cảm thán, đúng là tiêu tiền như nước, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Tuy nhiên, bên Nguyệt Thành, ngày nào cũng có một đoàn xe chở hàng đi giao bán, mỗi ngày doanh thu đều đạt mấy trăm triệu, chuyển thẳng vào tài khoản chuyên dụng của phòng tài vụ. Cứ như vậy, công ty tiêu tiền càng nhanh, tiền về lại càng nhanh hơn, mọi người có lương trong tay nên cũng không còn hoảng hốt nữa. Tốt tốt. Hôm nay 2 giờ chiều, Vương Cường mang theo các muội muội, theo huấn luyện viên Trương Lực, đang hướng Lạc Phong Sơn đi đến, chuẩn bị tiến hành giai đoạn 3 vũ trang việt dã và huấn luyện ẩn nấp. Kết quả, trên người Vương Cường siêu cấp bộ đàm không ngừng vang lên. Alo, Trương Đức à, ta là Vương Cường, có chuyện gì? Hắn có chút kỳ quái, việc này chắc chắn là tình huống đột phát, nếu không Trương Đức lúc gặp hắn sẽ tự mình báo cáo. Lão bản, tôi là Trương Đức. Âm thanh của Trương Đức vang lên trong bộ đàm, lão bản, là tiêu chủ quản của huyện và thư ký Triệu tìm ngài. Cùng với bọn họ còn có mấy người, đoán chừng tìm ngài có việc. Bọn họ đang ở bãi đỗ xe trước tòa nhà văn phòng, vừa mới xuống xe. Tiêu chủ quản tìm ta, còn dẫn theo một đám người. Vương Cường nghe xong có chút ngẩn người, nghĩ một chút rồi nói, Trương Đức, ngươi ở lại cùng tiêu chủ quản và mọi người, nghỉ ngơi một lát trên băng ghế đá, ta sẽ đến ngay. Nói xong, hắn cúp máy. Trương Lực, Uyển Quân, chiều nay ta có việc, chắc là phải vắng mặt huấn luyện. Các người cứ tiếp tục huấn luyện đi, yên tâm, chậm trễ một buổi chiều, ta sẽ cố gắng đuổi kịp tiến độ huấn luyện. Hắn cầm trong tay bao trang bị, giao cho Trương Lực, nói với mọi người. Trương Lực cùng các muội muội cũng vừa mới nghe rõ Vương Cường sẽ vắng mặt huấn luyện vì sao, cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Chủ yếu là từ khi huấn luyện quân sự bắt đầu đến nay, Vương Cường thường vắng mặt, mọi người đã thành thói quen. Không có cách nào, việc của hắn quá nhiều, thỉnh thoảng vắng mặt một hai ngày, rất bình thường. Song Phương lập tức mỗi người một ngả, Vương Cường hướng phía chiếc xe Việt giã đậu ở chân Lạc Phong Sơn đi đến. Vừa rồi hắn dùng xe này, kéo theo trang bị huấn luyện đến, hiện tại vừa vặn lái đi tòa nhà văn phòng. Nơi này cách tòa nhà văn phòng của nhà máy không gần, khoảng gần 2 dặm đường, nếu đi bộ, sẽ tốn không ít thời gian. Vài phút sau, Vương Cường lái xe Việt giã, đến quảng trường nhỏ trước tòa nhà văn phòng hình dạng đại lão hồ, đã nhìn thấy dưới một cây đại thụ, đậu 3 chiếc xe Jeep quân dụng. Trương Đức đang cùng tiêu chủ quản và thư ký Triệu nói chuyện, 6 người còn lại, đều là thân eo thẳng tắp, ngồi trên băng ghế đá với tư thế cẩn thận tỉ mỉ, nhìn là biết quân nhân chính hiệu. Trong đó hai người, trên 50 tuổi, khuôn mặt uy nghiêm, khí thế 10 phần. Bọn họ không nói lời nào, nhìn xung quanh, nhất là khi nhìn đến tòa nhà văn phòng hình dạng đại lão hồ, trong mắt đều có chút chấn kinh. Vương Cường đã đoán được đối phương đến vì điều gì. Mà lại, trong lúc quyết định tạo ra hai loại hợp kim kim loại hết sức phức tạp, hắn đã nghĩ đến những điều này. Thật sự là trong nước hiện nay kỹ thuật hợp kim, căn bản là chưa phát triển. Không có hợp kim cường độ cao, rất nhiều thứ ngươi chỉ có thể nghĩ tới, không thể sao chép và chế tạo ra. Hiện nay nước ngoài, phong tỏa đối với trong nước là toàn diện, căn bản không để kỹ thuật này lưu hành vào. Ngay cả trong ký ức hậu thế thế kỷ 21, hợp kim kim loại thực sự như bức, trong nước cũng cực thiểu số, chỉ dùng trong khoa học kỹ thuật đỉnh cao. Hắn đỗ xe Việt giã bên cạnh 3 chiếc xe Jeep quân dụng, mở cửa xe xuống xe, liền nói với tiêu chủ quản đang đứng dậy, tiêu chủ quản, và các vị, hoan nghênh mọi người đến. Trương Đức, người có việc cứ đi bận, ta sẽ tiếp đón khách hứa. Đuổi Trương Đức rời đi, Vương Cường lại nói với khách phương xa, mọi người, có chuyện gì, chúng ta vào văn phòng của tôi bàn bạc. Rõ ràng, việc nói chuyện lần này, là không thể công khai. Tốt lắm, A Cường, chúng ta vào văn phòng của ngươi nói chuyện. Tiêu chủ quản gật đầu, nói với người cầm đầu, chủ nhiệm Vương, về kiến trúc, tôi chưa từng gặp ai lợi hại hơn Vương Cường. Văn phòng của công ty bọn họ cao ốc, thiết kế gần như độc nhất vô nhị, khác biệt lớn so với kiến trúc hiện tại, chúng ta vừa đi vừa xem, chắc chắn không để mọi người thất vọng. Hắn nói một câu hai ý. Tốt lắm, tôi cũng muốn xem một chút, kiến trúc đặc sắc khác biệt nơi này, để tham khảo, chờ trở lại kinh thành sau, cũng dự định để người ta học tập một chút. Nói trở lại, A Cường, tôi cũng gọi như vậy với ngươi đi, danh hiệu thần thợ của ngươi, rất nhiều lão đồng chí chúng ta đều biết. Nhất là ngươi tạo ra những thứ độc quyền kia, giúp đỡ trong nước rất lớn. Một số kỹ thuật và thiết bị cao cấp bên ngoài, đều là do ngươi mang về. A Cường, ngươi đủ để được coi là hình mẫu thời đại, đóng góp của ngươi, tuyệt đại bộ phận người cả đời không làm được. Nơi nào, quá khen. Vương Cường khiêm tốn khoát tay, tôi chỉ là thích mày mò, tạo ra một chút tiểu thành tích mà thôi. Mọi người từ xa đến, xin mời. Nói xong, hắn dẫn mọi người, hướng cửa chính tòa nhà văn phòng đi đến. Văn phòng của hắn ở tầng 3, mọi người vừa đi vừa nói chuyện, một lát sau đã đến. Mọi người vừa mới vào văn phòng 300 mét vuông, Hàn Lệ Chân sớm đã biết được tin tức, lập tức đã gọi người đưa hai ấm nước sôi đến. Vương Cường chào hỏi mọi người ngồi xuống quanh bàn hội nghị hình tròn lớn, đến bàn làm việc trăm năm cổ mộc do mình tự tay làm, lấy ra hộp trăm năm thanh thần trà liễu nhất, bắt đầu pha trà cho mọi người. Chủ nhiệm Vương, công ty A Cường có một công ty con nông nghiệp, sản xuất thanh thần trà, cũng là tuyệt phẩm trong các loại trà, là trà lá hoang dã xào chế, chỉ cần nhấp một ngụm cũng khiến người ta không thể nào quên. Những vị khách quý từ xa đến, vừa đến trà thành, đã gọi tiêu chủ quản, đến thẳng trà thành ô tô xưởng chế tạo, có thể nói là rất nhanh chóng. Do đó, tiêu chủ quản cũng không có thời gian mời đối phương uống một chén trà ngon, cho nên trên đường mới giới thiệu. A, sáu người từ xa đến, ánh mắt đều sáng lên, im lặng nhìn Vương Cường pha trà. Động tác của Vương Cường như hành vân lưu thủy, một lát sau theo số người, đã pha trà xong. Sau đó, đem những loại thanh thần trà cao cấp nhất trên thị trường, đặt lên bàn của mọi người một ly. Mọi người, xin mời nếm thử thanh thần trà của công ty nông nghiệp trà thành chúng ta. Hắn bưng lên một chén trà xanh, nói với mọi người. Kết quả không cần nói cũng biết, thanh thần trà thanh hương và hiệu quả tỉnh táo tinh thần, khác với trà xanh bên ngoài, tự nhiên được các vị khách quý khen ngợi. Mọi người uống xong một chén thanh thần trà, thư ký Triệu đi ra ngoài, đóng cửa lớn lại, song phương bắt đầu đi vào vấn đề chính. Sau khi trải qua hiệp thương hữu hảo, vì song phương đều có chuẩn bị tâm lý, hơn nửa canh giờ, đã đạt thành nhất trí. Vương Cường chuyển nhượng hai loại phối phương hợp kim kim loại tiên tiến, đổi lấy 30 khu đất 50 mẫu ở các thành phố tùy ý lựa chọn trong nước, và quyền thành lập công ty con. 30 khu đất, mỗi khu 50 mẫu, nhất định phải ở vị trí đường phố chính, sát mặt tiền. Mỗi miếng đất được định giá 50 vạn tệ, công ty của Vương Cường tự bỏ vốn mua, đối phương phải cử chuyên gia, hỗ trợ công ty của Vương Cường hoàn thành thủ tục mua bán và xây dựng. Sau 3 tháng, sau khi hoàn tất mọi thủ tục mua đất, Vương Cường lập tức giao hai loại công thức phối chế hợp kim kim loại cho nhân viên liên quan, từ đó giao dịch giữa hai bên kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, vòng giao dịch này khiến cả hai bên đều hài lòng. A Cường, cứ để Tiểu Lý và Tiểu Ngô ở lại, giúp công ty của cậu lo liệu việc xây nhà máy trên khu đất vừa mua nhé. Họ đều mang theo giấy tờ chứng nhận liên quan, chính quyền địa phương sẽ không dám gây khó dễ đâu, mà sẽ dốc toàn lực phối hợp làm việc. Vương chủ nhiệm đứng dậy nói, sau này cậu có thời gian đến kinh thành, có việc cứ gọi vào số này, chuyện bình thường đều có thể giúp cậu xử lý được. Vương chủ nhiệm lấy ra một tờ giấy cỡ lá bài, trên đó ghi một số điện thoại, đưa cho Vương Cường. Ông rất mong chờ tiểu gia hỏa này sẽ lại mang đến cho mình thêm những bất ngờ thú vị. Được thôi. Vương Cường cũng không khách khí, nhận lấy tờ giấy, sải bước đến bàn làm việc cất kỹ. Anh lại lấy từ trong ngăn kéo lớn mấy hộp trà thanh thần trăm năm tuổi loại 3 cân, phát cho mọi người, bao gồm cả tiêu chủ quản và Triệu thư ký, mỗi người một hộp gỗ. Với loại lễ vật này, những người ở đây sau khi uống thử trà thanh thần trăm năm đương nhiên sẽ không từ chối, nhất thời chủ và khách đều vui vẻ. Chốc lát sau, tiêu chủ quản tiễn những vị khách quý từ xa đến rời đi, để lại hai nữ nhân viên khoảng 30 tuổi, trông khá dày dặn. Vương Cường gọi Hàn Lệ Chân đến, kể lại tình huống một lần. Hàn Lệ Chân mừng rỡ khôn nguôi, lập tức dẫn hai nhân viên đặc biệt kia rời đi, đã không kịp chờ đợi muốn hoàn thành mọi thủ tục mua bán. Mặc dù 30 miếng đất sẽ tiêu tốn 1.500 vạn nguyên, nhưng với công ty hiện tại mà nói, việc chi ra số tiền đó hết sức nhẹ nhàng. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được, nhiều nhất một năm sau, công ty của mình sẽ có cơ ngơi ở 30 thành phố lớn, đếm tiền đến mức mỏi cả tay. Một vòng khuếch trương lớn mới của công ty cứ như vậy mà đến, khiến Hàn Lệ Chân và Vương Cường đều cảm thấy có chút trở tay không kịp. Bất quá, đây là chuyện tốt, một đại hảo sự. Cứ như vậy, không biết giảm bớt cho mọi người bao nhiêu tinh lực, một bước lên mây. Vương Cường thì thở phào nhẹ nhõm. Chuyện trong dự liệu, cái gì đến rồi cũng đã đến. Cũng may giao dịch giữa hai bên hết sức thuận lợi, cũng không gây ra bất cứ hậu quả bất lợi nào cho công ty, mà còn giúp công ty tiến hành một vòng khuếch trương phi tốc, tiết kiệm được không biết bao nhiêu thời gian về sau. Nói tóm lại, vận khí của mình không tệ, khí vận tựa hồ ngày càng tốt hơn. Gần đây, có thể gọi là mọi chuyện đều hài lòng. Kaka, hôm nay chúng ta đi huấn luyện thực chiến, thật sự phải đối đầu với sói sao? Kaka, em không sợ, em có thể đánh thắng bọn chúng. Ka, em vẫn hơi sợ. Uyển Quân tỷ tỷ, sợ gì chứ? Theo A Cường Kaka và huấn luyện viên Trương Lực nói, chúng ta chỉ cần gan dạ lên một chút là có thể đánh thắng một con sói mà. Hôm nay là ngày 16 tháng 8, việc huấn luyện quân sự của anh em Vương Cường tiến triển thần tốc, Trương Lực đã nhanh chóng đẩy họ đến chương trình huấn luyện thực chiến cuối cùng. Không còn cách nào khác, năm người Vương Cường có năng lực học tập quá mạnh, tố chất thân thể lại siêu cường, phần lớn các khoa mục huấn luyện đều vượt qua ngay lần đầu. Trải qua một tháng huấn luyện, bốn cô bé thay đổi cả khí chất, đi đứng oai phong lẫm liệt, động tác dứt khoát lưu loát, ngay cả tính cách cũng biến đổi không ít. Ngay cả Uyển Quân nhát gan nhất cũng có thể cùng huấn luyện viên tiến hành cách đấu ngang tài ngang sức. Uyển Ngọc thì khỏi phải nói, trực tiếp đánh gục huấn luyện viên, giành chiến thắng. Bất quá, đó chỉ là trong các trận đấu tập thông thường. Nếu thật sự là trên chiến trường liều mạng, bốn cô bé hợp lại cũng chỉ có phần bị Trương Lực giết chết. Chém giết, điều quan trọng nhất là sự tàn khốc. Mà vừa vặn đó là thứ bốn cô bé còn thiếu. Bây giờ, huấn luyện tiến hành đến hạng mục cuối cùng, huấn luyện thực chiến. Chính là để các cô học được sự quyết đoán. Thiếu quyết đoán, luôn là đại diện cho việc bị hại. Vương Cường nghĩ ngợi rồi quyết định địa điểm huấn luyện thực chiến lần này sẽ ở trên Ngân Tuyền Sơn. Ngân Tuyền Sơn rất rộng lớn, Ngay cả ở thế kỷ 21 vẫn còn có thể thấy đàn sói, huống chi là ở thời đại này. Tiện thể anh cũng có thể đi xem tình hình xây dựng đại công trình ba khu công tư. Sáng sớm hôm nay, Vương Cường cùng các em gái lái hai chiếc xe Việt dã từ nhà đến xưởng chế tạo ô tô Trà Thành. Sở dĩ phải dùng đến hai chiếc xe là vì hôm nay họ phải mang theo rất nhiều đồ đạc, ví dụ như lều trại các kiểu, đồ lớn đồ nhỏ rất nhiều. Vương Cường lái một chiếc, Uyên Ngọc lái một chiếc, mọi người vừa đến cổng chính thì gặp Trương Lực mang theo một chiếc túi quân dụng lớn đi ra từ phòng gác. Rõ ràng, anh đã đợi ở đây một lúc. Hiện tại, Trương Lực đã hoàn toàn khôi phục sức khỏe, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần vô cùng tốt. Mấy ngày trước, trời mưa liên tục mấy ngày, anh cũng không cảm thấy những cơn đau thấu tim gan như trước kia, anh biết bệnh của mình đã được ông chủ chữa trị với cái giá rất lớn. Tâm trạng sảng khoái, anh thậm chí còn nghĩ đến chuyện thành gia lập nghiệp. Trước kia thân thể anh có vấn đề, sợ làm hại người ta. Bây giờ thì khác, anh đã hồi xuân thực sự, sao lại không muốn vì nhà họ Trương để lại mấy đứa cháu nối dõi cơ chứ? Vì cả ngày đi theo bên cạnh ông chủ, anh đã gặp gỡ phó khoa trưởng khoa tài vụ Đường Bích Vân vài lần, hai người dường như vừa mắt nhau. Vương Cường biết rõ, hai người này đã hẹn hò một lần. Bất quá, là hẹn hò quang minh chính đại, ngay tại đình nghỉ mát trong vườn hoa của tòa nhà văn phòng, mặt đối mặt trò chuyện. Trương Lực thực tế tuổi không lớn lắm, năm nay chỉ mới 28, Đường Bích Vân năm nay 20 tuổi, cũng coi như xứng đôi. Vương Cường đã thảo luận với Trương Đức một lần, hai người này có lẽ sẽ thành đôi. Dù sao, cả hai đều là nhân viên quản lý cốt cán của công ty, đều được Vương Cường coi trọng, cũng coi như môn đăng hộ đối. Lão bản, lần này đi Ngân Tuyển Sơn huấn luyện thực chiến, trong vòng 3 ngày, các cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt. Trương Lực nghiêm túc nói, xét thấy các em gái của cậu còn nhỏ tuổi, cho phép 5 người mang 2 lều trại lên núi, những thứ còn lại, tuyệt đối không được mang theo. 3 ngày sau, hy vọng các cậu bình an vô sự. Trong Ngân Tuyển Sơn, độ nguy hiểm chắc chắn không nhỏ, kể cả ban đêm các cậu nghỉ ngơi, cũng phải có người trực đêm, nếu không rất dễ xảy ra tai nạn thương vong. Lần khảo hạch này, lấy việc mỗi người đơn độc săn giết một con sói làm tiêu chí đạt yêu cầu, không được sử dụng cạm bẫy để săn. Đơn đấu một con sói, khó vậy sao? Còn không cho phép dùng cạm bẫy. Lại còn không được mang bất cứ thứ gì ngoài lều trại. Vương Cường và các em gái nhìn lượng lớn đồ đạc trong hai chiếc xe Việt dã, ai nấy đều trợn tròn mắt. Hóa ra chuẩn bị nhiều thứ như vậy cũng vô ích. Quả nhiên là khảo hạch thực chiến của lính đặc chủng, không có vũ khí, không có đồ ăn, ngoài lều trại ra thì không có gì cả, vậy mà chẳng những phải sống trong núi 3 ngày 3 đêm, còn nhất định phải đơn độc săn giết một con sói. Khi săn giết, ngay cả cạm bẫy cũng không được dùng. Như vậy có phải hơi quá đáng không? Thôi được, đây là do mình nói ra, mình nhất định phải hoàn thành nó. Khảo hạch gì đó, đối với Vương Cường mà nói, không có chút độ khó nào. Vấn đề là đối với 4 cô bé, độ khó này quá lớn. Mặc dù các cô có sức chiến đấu đầy đủ, đầu óc cũng đủ thông minh, nhưng các cô chỉ là những cô bé 12-13 tuổi thôi mà. À Cường ca ca, chúng ta không sợ. Sắc mặt Trần Lâm hung ác, nói chắc như đinh đóng cột, chúng ta không phải vẫn còn có thể cùng nhau sao. Kể cả khi săn giết ác lang, chỉ được một mình đối mặt với một con sói, nhưng chúng ta cũng không dễ bị bắt nạt đâu. Đúng đúng, chúng ta không sợ, em nhất định có thể giết chết một con lang. Em cũng không sợ. Ngay cả Huyền Quân luôn mềm yếu cũng cắn chặt răng nói, em không sợ. Mấy cô bé đều rất thông minh, biết Vương Cường đã bỏ ra bao nhiêu công sức để các cô có khả năng tự vệ sau này. Có thể nói, nếu không phải vì mấy cô, Vương Cường căn bản sẽ không tham gia loại huấn luyện nhàm chán vô vị này. Mấy trăm con lợn rừng trong những ngọn núi xung quanh đều bị anh săn giết để bán lấy tiền, ngay cả hổ lớn anh cũng một tay áp đảo, đơn đà độc đấu, còn ai là đối thủ nữa. Nếu như ở thời đại chiến tranh cổ đại, Vương Cường quét ngang ngàn dặm cũng không thành vấn đề. Bây giờ, mọi người đã học được hết bản lĩnh của huấn luyện viên Trương Lực, chỉ còn thiếu huấn luyện thực chiến cuối cùng, sao có thể khiến ca ca thất vọng được. Sau khi quyết định xong, mọi người lái xe Việt dã trở về nhà, cất hết đồ đạc, chỉ để lại hai cái lều trại lớn. Sau đó, cả đoàn người lại lái hai chiếc xe Việt dã lên đường. Xe Việt dã chạy nhanh như bay, chẳng mấy chốc đã đến ngã ba đường ở Bình An thôn. Mọi người ngước mắt nhìn lên, phát hiện chỉ sau một tháng, ngã ba đường này đã biến thành ngã tư đường. Đặc biệt là con đường đất quanh co chật hẹp đối diện đã biến mất, thay vào đó là một con đường rộng khoảng 24 mét, cộng thêm vỉa hè hai bên và mương thoát nước lớn thì rộng khoảng hơn 30 mét. Mặt đường đã được lót đá vụn và cắt thô, có mười mấy chiếc máy xúc đang qua lại nghiền ép để làm cho nền đường được nén chặt nhất có thể. Hàng cây hai bên đại lộ đã được trồng xong xuôi, chỉ còn chờ trải lên lớp xi măng cuối cùng. Sau khi làm xong như vậy, con đường lớn cấp 1 sẽ nối thẳng đến Ngân Tuyển Sơn, quãng đường tối thiểu sẽ giảm bớt 5 cây số. Bởi vì tất cả các khúc cua ban đầu đều đã bị nắn thẳng. Bất kể thứ gì cản đường, thủ lĩnh đều san bằng tất cả, sau đó đem lượng lớn bùn đất lấp xuống những chỗ trũng thấp, nghiền ép nhiều lần. Làm như vậy vừa xử lý được đống bùn đất đào bới từ thổ lĩnh, vừa có thể lấp đầy chỗ trũng, nâng cao mặt đường. Đường cái cấp 1, không phải cứ tùy tiện là có thể gọi, mà phải đạt tiêu chuẩn cao quy định. Sau một tháng trời đêm không ngừng nghỉ, với sự góp sức của 1.500 người cùng mấy chục chiếc máy xúc, Giờ đây, trừ mặt đường bê tông chưa trải ra, các mặt khác đều đã đạt tiêu chuẩn quốc lộ cấp 1. Ngước mắt nhìn lên con đường lớn thẳng tắp, kéo dài đến vô tận, thật khiến người ta rung động. Con đường này, từ đầu đến cuối không hề có bất kỳ độ dốc nào, tính ra là con đường rộng nhất, bằng phẳng nhất từ trước đến nay của Trà Thành. Chuyện được phát hành trên kênh YouTube Ký ức Tiên giới truyện audio. Anh à, nghe nói lần này huyện chơi lớn, trưng thu hết đất hai bên đường cái trong phạm vi 100 mét để chuẩn bị xây dựng. Đâu chỉ, em còn nghe nói, huyện còn trưng thu đất hoang trong vòng 1 dặm hai bên đường lớn thuộc địa phận Hòa Bình thôn, cũng để xây nhà cửa các kiểu. Thật đó, huyện làm vậy, sau này khu vực này náo nhiệt phải biết. Em đoán nha, sau này khu thành huyện sẽ mở rộng ra hướng bên này cũng nên. Hai chiếc xe Việt dã dừng bên ngã tư đường lớn, bốn cô em gái xúm xít bàn tán. Hôm nay đi ra ngoài có một mục đích là đi xem ba công trường xây dựng của nhà. Vậy nên, việc này không tính là phí thời gian. Các em đã đoán đúng, sau khi nhà ga đường sắt cao tốc xây xong, Bình An thôn sẽ nhanh chóng trở thành khu thành thị của Trà Thành chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi. Nhưng trong ký ức của Vương Cường ở tương lai, chuyện đó là của 30 năm sau. Vương Cường cũng đoán không sai, huyện nhất định sẽ nhân cơ hội này trưng thu phần lớn đất hoang của Hòa Bình thôn để khai thác quy mô lớn. Sau này, từ huyện thành Trà Thành đến Bình An thôn, rồi đến Hòa Bình thôn, Ngân Tuyền Sơn, tuyến đường này chắc chắn sẽ phát triển nhanh chóng, không cần đợi đến 30 năm sau. Hai nhà máy lớn của Vương Cường đóng ở rìa làng Hòa Bình, mang lại hiệu quả tăng trưởng kinh tế kinh người. Đi thôi, chúng ta đi tiếp, sáng nay còn phải đi tuần tra hai đại công trường dưới chân Ngân Tuyền Sơn, việc huấn luyện quân sự, huấn luyện thực chiến sẽ bắt đầu từ chiều nay. Vương Cường không chần chừ nữa, nói với các em gái. Vâng ạ, Uyển Ngọc đáp lời, rồi khởi động xe Việt dã, dẫn đầu chạy thẳng về phía trước. Hai chiếc xe chạy không nhanh, chỉ khoảng 40 cây số một giờ. Ven đường gặp mười mấy chiếc máy xúc đang thi công, mấy tài xế kia thấy xe hoa Nam Hồ của công ty, biết ngay là người của công ty đến kiểm tra. Dù bọn họ không biết là đích thân ông chủ đến, nhưng vẫn vội vàng tránh đường để xe Việt dã đi qua. Xe Việt dã đi một mạch, chẳng mấy chốc đã đến nơi trước đây có mấy ngọn đồi đất nhấp nhô chắn đường. Nơi này trước kia có 4 ngọn đồi đất lớn nhỏ khác nhau, giờ đã biến mất, thay vào đó là một con đường lớn thẳng tắp, nối thẳng đến khu vực Hòa Bình thôn, đã có thể nhìn thấy lờ mờ. Đi thêm 10 phút nữa, xe Việt dã đến rìa làng Hòa Bình. Đúng như bản vẽ quy hoạch của Vương Cường, đại lộ nối thẳng Ngân Tuyền Sơn, trừ mặt đường bê tông chưa được trải thì toàn bộ công trình đã hoàn thành. Ngay cả mấy cây cầu đá nhỏ dọc đường cũng đã xây xong và thông xe. Những cầu đá này không dài, chỉ mười mấy 20 mét, khối lượng công việc không lớn. Chủ yếu là vì trên đường đi có mấy con sông nhỏ cắt ngang đại lộ, nên phải xây cầu. Trong đội kiến trúc mấy ngàn người có mấy kỹ thuật viên thông thạo kỹ thuật sửa đường bắc cầu, xây mấy cây cầu đá không dài không rộng này, thêm nữa Vương Cường vẽ bản vẽ chi tiết, dặn dò kỹ càng nên hoàn toàn có thể làm tốt. Vì phải chờ nền đường vững chắc, để đảm bảo chất lượng quốc lộ loại 1, nên việc tu sửa đại lộ tạm thời dừng lại. Một mặt khác là để tiếp tế vật liệu, tranh thủ trải xong mặt đường bê tông trong vài ngày. Bây giờ, đội ngũ kiến trúc khổng lồ hơn 4.000 người được tổng phụ trách Nhiêu Mẫn bố trí vào hai đại công trường dưới chân Ngân Tuyền Sơn. Việc xây dựng đầu tiên là bức tường đá xanh lớn bao quanh chân núi Ngân Tuyền Sơn đã hoàn tất. Vòng tường lớn này gần như giống hệt tường thành lớn bên ngoài căn cứ nông nghiệp tư nhân gần Sư Tử Sơn ở Giang Bối thôn. Điểm khác biệt duy nhất là chỉ có hai cổng thành kiều lầu. Đây là Vương Cường cố ý dặn dò để phong tỏa Đại Thanh Sơn, sau này cấm người không phận sự vào bên trong, kể cả nhân viên công ty. Ngoài vòng tường đá xanh lớn ở chân núi, còn có một vòng tường thành đá xanh lớn khác bao quanh khu vực một cây số từ chân núi trở ra cũng đã làm xong. Trước khi khởi công công trường, việc quay khu đất của công ty là việc làm quen thuộc của Vương Cường. Đây cũng là điều cần thiết. Vừa là để tránh tranh chấp, vừa là để có chỗ chắn, thuận tiện tiếp tế và dựng lều cho nhân viên ở lại. Hiện tại có thể thấy từ xa những dãy lều lớn dựng dọc theo tường đá xanh được hơn nửa vòng. Những lều này, ngoài để mọi người tạm thời ở, còn lại dùng để dự trữ các loại vật liệu xây dựng. Như xi măng, cốt thép các loại. Vương Cường và mọi người đã đến biên giới Hòa Bình thôn, vì đường lớn đã cơ bản được tu sửa xong nên chỉ còn chưa đến 5 cây số nữa. Xe Việt dã không ngừng nghỉ, 10 phút sau đã đến trước một tòa cổng đá xanh lớn đối diện với đại lộ. Là ông chủ. Mở cửa nhanh, ông chủ đến. Mấy nhân viên an ninh đang làm nhiệm vụ trên cổng lớn thấy Vương Cường và mấy em gái liền hô lớn. Rất nhanh, cánh cửa sắt lớn tinh xảo rộng gần 30 mét được mở ra, Vương Cường và các em gái lần lượt lái xe vào. Ông chủ, Nhiều Mẫn cùng Chung Sở Tương, Lưu Khiết, Tiểu Ánh đang ở nhà ăn vừa mới xây xong để kiểm tra lần cuối. Hai hôm trước, chúng ta trồng mấy vườn rau chính, đã có rau quả các loại, mấy trại chăn nuôi gia súc cũng đã xây xong. Mấy hôm trước, đội vận chuyển của công ty chở đến mấy chuyến, từ căn cứ nông nghiệp vận chuyển rất nhiều cây giống và gia súc đến, đều thả nuôi tại mấy trại chăn nuôi. Đội trưởng đội bảo an lập tức lớn tiếng báo cáo với Vương Cường. Vì sao trước khi xây hai nhà máy lại phải xây nhà ăn và trại chăn nuôi, nông trường, là vì muốn tự cung tự cấp. Vương Cường luôn thích làm như vậy, chỉ khi nhân viên ăn ngon mặc đẹp, chỗ ở cũng không tồi thì mọi người mới an tâm làm việc, không phải lo lắng chuyện ba bữa một ngày. Vậy nên, sau khi Nhiêu Mẫn về báo cáo rằng tất cả tường đá xanh lớn đã xây xong, Vương Cường đã bảo anh ta làm trước nhà ăn và mấy trại chăn nuôi, nông trường của công ty. Bây giờ, nhiệm vụ Vương Cường giao đã cơ bản hoàn thành, mấy ngàn nhân viên ở đây cuối cùng đã giải quyết được vấn đề ăn uống cơ bản. Vương Cường tự mình quy hoạch thiết kế bản vẽ nên đương nhiên biết rõ nhà ăn ở hướng nào. Anh lái xe vượt qua Uyển Ngọc, dẫn đầu đi về phía tòa kiến trúc 3 tầng lớn cách đó khoảng 1.5 dặm. Nơi này có nhiều người ăn nên nhà ăn cũng xây cao lớn hơn xưởng ô tô ở Trà Thành một chút. Chỉ chốc lát, Vương Cường và các em gái lái xe đến trước tòa kiến trúc cao tầng duy nhất đã xây xong. Tòa kiến trúc rộng 3 mẫu, cao 3 tầng này chính là nhà ăn của công ty dưới chân Ngân Tuyền Sơn. Nhà hàng tham ăn nằm gần chân núi, bên cạnh hồ nước tự nhiên rộng lớn, phía trước còn có một quảng trường nhỏ đã được xây dựng hoàn chỉnh. Vương Cường lái xe chở em gái đến trước cửa nhà hàng. Đậu xe xong, anh bước xuống. Ngước mắt nhìn lên, Vương Cường thấy 4 người phụ trách đang đứng trước cửa nhà hàng nói chuyện. Khi thấy anh đến, mắt họ sáng lên và vội vã tiến lên đón. Rõ ràng, việc ông chủ đột ngột đến hôm nay là điều mà mấy người phụ trách không ngờ tới. Vương Cường cũng không báo trước, hơn nữa ở đây còn chưa có điện thoại nên việc liên lạc cũng không tiện. Nhưng như vậy cũng tốt, Vương Cường có thể nhìn thấy mọi thứ chân thật nhất mà không có bất kỳ sự che đậy nào. Thấy công trình xây dựng ở đây diễn ra bình thường, Vương Cường thở phào nhẹ nhõm. Anh vui mừng khi thấy nhân viên của mình cố gắng làm việc và tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định. Công ty của anh xem như đã đi vào quỹ đạo. Đến khi hai chi nhánh này đi vào hoạt động vào cuối năm, anh sẽ thực sự thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Không tệ. Theo chân 4 người phụ trách công trường, Vương Cường đi một vòng quanh khu tham ăn đường khổng lồ này, ngắm nhìn 3 tầng kiến trúc đã hoàn thiện, anh khen ngợi một tiếng. Nơi này trông giống như một chiếc bánh mì tròn màu vàng kim khổng lồ, sáng sủa và sạch sẽ, đủ sức chứa hàng ngàn người đến dùng bữa. Tầng 3 trên cùng là khu ký túc xá dành cho công nhân viên. Mỗi phòng rộng khoảng 120m², gồm 3 phòng ngủ, 1 phòng khách, 1 bếp và 1 nhà vệ sinh. Đồ đạc bên trong đã được trang bị đầy đủ, đồng thời có cả điện và nước nóng. Nơi này có nguồn nước Ngân Tuyền tốt nhất, Vương Cường dĩ nhiên không ngốc đến mức phải lấy nước máy từ trong huyện về. Cách đó không xa, ngay chân núi, cách tường rào thanh thạch chừng 50m, 3 tòa tháp nước lớn được xây dựng song song. Nguồn nước được dẫn trực tiếp từ đầu nguồn Ngân Tuyền Sơn bằng đường ống, sau đó thông qua thiết bị tăng áp, liên tục chuyển đến 4 phương 8 hướng của 2 công trường. Khu tham ăn đường là nơi được lắp đặt và kết nối với nguồn nước Ngân Tuyền đầu tiên. 10 ngày trước, khi con đường dẫn vào đại mã lộ vừa hoàn thành, huyện đã yêu cầu đội kỹ thuật của Cục Thủy Điện làm việc tăng ca, dọc theo hai bên đại mã lộ để lại các đường ống dẫn. Họ nhanh chóng lắp đặt đèn đường và kéo cáp điện đến. Một tuần trước, ngay cả hai máy biến thế cỡ lớn của hai khu xưởng cũng đã được lắp đặt xong. Đây là đường dây riêng mà huyện dành riêng cho khu xưởng của Vương Cường, với đầy đủ đường dây cao thế 380V và đường dây chiếu sáng 220V. Sau này, trong tình huống bình thường, đây có lẽ là đường dây riêng duy nhất ở Trà Thành không bị mất điện. Không vì gì khác, chỉ vì công ty của Vương Cường có tiền, có quá nhiều tiền để tiêu. Bất kể thời đại nào, chỉ cần bạn có tiền và chịu chi, bạn có thể làm được những điều mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi. Hai nhà máy lớn như vậy, sau này chỉ tính riêng tiền điện thôi cũng đã là một con số khổng lồ, khó mà bỏ qua được. Chủ quản Cục Thủy Điện huyện không phải là kẻ ngốc, sao lại không biết ôm chặt lấy hai cây tiền này. Một tháng thu tối thiểu vài trăm ngàn tiền điện, chẳng thơm sao. Huống chi, tiêu chủ quản liên tục nhấn mạnh, phải toàn lực phối hợp công ty Vương Cường, cố gắng đảm bảo việc cung cấp thủy điện không xảy ra vấn đề. Hiện tại, xưởng chế tạo ô tô Trà Thành cũng đang trong quá trình xây dựng một đường dây riêng. Kể từ khi biết dòng xe hoa Nam Hồ được tiêu thụ mạnh ở Nguyệt Thành, chủ quản Cục Thủy Điện huyện đã sốt sắng hành động. Vừa có thể báo cáo lên cấp trên, lại có thể có nguồn thu tiền điện ổn định, một chuyện vẹn cả đôi bên như vậy, sao ông ta có thể bỏ qua? Sau này, chỉ cần không gặp phải các yếu tố bất khả kháng, trong tình huống bình thường, các công ty của Vương Cường sẽ là những nơi duy nhất ở Trà Thành không bị cúp điện vô cớ. Tầng 1 và tầng 2 của khu nhà ăn lớn hiện được chia thành khu ăn uống và khu bếp, khu kho. Tầng 1 là khu ăn uống chung, thực đơn cố định, mỗi ngày nhà ăn nấu món gì thì ăn món đó. Tầng 2 là khu chọn món, bạn có thể chọn món mình thích giống như ở các nhà hàng lớn. Đây là sự thay đổi mà Hàn Lệ Chân thực hiện đối với khu nhà ăn lớn. Dù sao, nhân viên công ty hiện tại đã có tiền, sau này chắc chắn sẽ có nhiều tiền hơn, nên họ sẽ muốn ăn ngon uống ngon, tiêu thêm một chút tiền cũng không sao. Khi có nhu cầu, đương nhiên phải thay đổi một chút để đáp ứng mọi người. Sau khi thử nghiệm thành công ở đây, công ty cũng sẽ tiến hành cải tạo khu nhà ăn lớn ở khu nông nghiệp và nhà máy ô tô, biến chúng thành hình thức kinh doanh tương tự. Hiện tại, ở khu tham ăn đường dưới chân Ngân Tuyền Sơn, hàng chục đầu bếp đã được tuyển chọn xong, và họ sẽ chính thức bắt đầu bán đồ ăn vào trưa nay. Không còn cảnh mọi người phải ăn tạm bợ trong lều tạm như một tháng trước nữa. Vương Cường gặp người phụ trách khu nhà ăn lớn, và thấy họ đang chỉ huy hàng chục đầu bếp bận rộn. Ở đây, khu tham ăn đường thực hiện chế độ làm nhiều hưởng nhiều, nên dĩ nhiên họ muốn kiếm thêm tiền, để cuối tháng chia tiền được nhiều hơn. Vương Cường kiểm tra khu tham ăn đường đã được trang trí xong. Sau đó, cùng với Nhiêu Mẫn, Trung Sở Tương, Lưu Khiết và Tiêu Ánh, anh đi thị sát khắp nơi ở hai khu xưởng. Công trình thoát nước và nhà máy xử lý nước thải đã xây xong chưa? Có nghiêm ngặt tuân theo bản vẽ thiết kế để xây dựng không? Vương Cường quan tâm nhất vẫn là hai khu vực này. Dù thế nào đi nữa, hai nơi này vẫn là quan trọng nhất. Với một khu vực rộng lớn như vậy, nếu gặp phải mùa mưa lớn liên tục, công trình thoát nước không đạt tiêu chuẩn, rất dễ gây ra ngập úng. Điều mà nhà máy sợ nhất là ngập úng và hỏa hoạn, còn nghiêm trọng hơn cả mất điện hoặc đình công. Lão bản, anh yên tâm. Nhiều Mẫn vội tiếp lời, hai công trình này do chính tay em giám sát, được xây dựng nghiêm ngặt theo bản vẽ thiết kế. Hơn nữa, chúng ta đã có kinh nghiệm xây dựng xưởng chế tạo ô tô Trà Thành, nên chất lượng và quy mô còn tốt hơn cả nhà máy ô tô. Mấy ngày trước nghiệm thu, em đã dẫn các kỹ thuật viên kiểm tra lại từ đầu đến cuối. Nếu như công trình thoát nước của xưởng chế tạo ô tô Trà Thành có thể lái xe địa hình vào được, thì ở đây, xe tải hoàn toàn có thể chạy trong cống thoát nước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.